Chiết ánh trăng, chương 86, chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vuốt ve qua đi, Phó Chí Tắc đứng dậy phòng bếp rót một chén nước ấm. Vân Ly đang ngồi ở trên giường, dùng chăn bọc mình thành bánh chưng. Thanh âm khàn khàn hỏi, làm sao bây giờ? Phó Chí Tắc theo tầm mắt cô nhìn về phía khăn trải giường. Tùy ý nói, đến phòng ngủ của anh, đưa nước cho cô. Vân Ly lẩm bẩm uống vài ngụm, yết hầu thoải mái chút, nhỏ giọng hỏi, muốn ngủ cùng nhau sao? Phó Chí Tắc rũ mắt, bản thân em muốn ngủ. Trên người Vân Ly vẫn nhức mỏi, cô lo lắng nửa đêm anh lại làm ra trò gì, vẫn chần chờ gật gật đầu. Phó Chí Tắc, anh không muốn, không chỉ có như thế. Phó Chí Tắc hoàn toàn không hỏi ý kiến cô, trực tiếp bế cô với chăn lên, đi đến phòng anh, trên giường chỉ lót khăn trải giường, lại không có chăn. Vân Ly mới ý thức được, từ lúc bắt đầu anh không có dự định hai người phân hai giường. Vân Ly một hơi kín ở cổ họng, hờn dỗi oa ở góc, không rõ vì sao anh còn muốn làm bộ trưng cầu ý kiến của cô. Phó Chí Tắc cảm thấy buồn cười, chạm vào khuôn mặt cô, cô quay mặt đi, chạm vào vách tường, anh cũng không nhụt chí, trực tiếp tới gần hôn trên mặt cô. Anh, Vân Ly nhất thời không thể nghĩ ra cái gì để phỉ nhổ, nghẹn nửa ngày, nói ra mấy chữ, da mặt dày rồi. Phó Chí Tắc cong cong môi, trái lại coi như hưởng thụ phỉ nhổ mềm mại vô lực của cô. Anh đặt cái gối trên giường bên trong, thiếu một cái, anh xoay người, Vân Ly cho rằng anh muốn đi lấy gối trong phòng cô. Dưới tình thế cấp bách cũng mặc kệ mình tức giận hay không. Lấy chăn bông che nửa khuôn mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu, cái kia, bẩn rồi. Phó Chí Tắc trầm ngâm một lát, đáp, trong nhà còn rất nhiều gối. Thấy bóng dáng anh khuất dần ở cửa, Vân Ly nhớ tới chuyện đêm nay, khi những giác quan bị anh hoàn toàn chiếm giữ, những cái hôn môi tinh tế với vuốt ve rõ ràng, mặt đỏ như máu. Cô bọc chăn xuống giường, đi đến trước tủ quần áo của anh, tùy tay cầm cái áo sơ mi tròng lên. Còn chưa tìm được cái quần thoải mái, Phó Chí Tắc liền mở cửa. Vân Ly nóng ruột, trực tiếp ngồi lại trên giường, ấn đầu gối vào giường, kéo áo sơ mi xuống một chút. Áo sơ mi rộng thùng thình, cộng thêm đầu tóc hỗn độn của cô, ánh mắt hoảng loạn, ánh mắt Phó Chí Tắc trầm xuống, giống thợ săn chậm rãi tới gần cô. Vân Ly có loại ảo giác bản thân là cừu non đang đợi làm thịt. Phó Chí Tắc ném gối xuống giường, không nói lời nào đưa cho cô ly nước và điện thoại. Em không uống. Vân Ly lo lắng mình mà động cái thôi thì quần áo sẽ hướng lên trên. Phó Chí Tắc nhất quyết đưa cốc nước vào tay cô. Không vài giây, ngón tay đụng phải áo sơ mi trước, thô bạo đơn giản bắt lấy áo sơ mi kéo về phía mình. Vân Ly không cầm chắc ly nước, áo sơ mi ướt một mảnh. Uống chút đi, ngữ khí Phó Chí Tắc như lửa gạt, bằng không lát nữa yết hầu sẽ đau. Vân Ly nghe thấy phòng tắm có tiếng nước, vẫn thở gấp nhẹ xoa xoa hai chân của mình. Liếc nhìn áo sơ mi bị ném vào góc, cô chậm gì gì đi đến trước tủ quần áo lần nữa. Lần này cô có ý thức đồ ngủ có cổ cao, dừng đồ dài tay che kín người. Điện thoại đột nhiên vang lên, là Vân Dã gọi điện thoại. Cô cả kinh cúp máy một phen. Vân Ly, Vân Dã, sao không nghe? Vân Ly, chị không muốn thấy mặt em. Vân Dã, vẫn luôn không tìm được cơ hội. Vân Ly mới nhớ tới nhắc nhở Vân Dã, em đừng dùng máy bay không người lái ngươi trước kia, nó rất quan trọng với anh rể của em. Vân Dã, khi thổ lộ em không cẩn thận chạm vào rồi. Vân Ly, vậy em để yên đi, chị về coi sau. Vân Ly xuất thần mà nghĩ chuyện máy bay không người lái. Khi Phó Chí Tắc đưa máy bay không người lái cho Vân Dã, tự nhiên là có cân nhắc qua tình huống cuối cùng máy bay không người lái sẽ hư hao. Nhưng hắn anh đưa cho Vân Dã, Vân Ly rõ ràng mà ý thức được, ở hành vi sau lưng này, là dụng ý của Phó Chí Tắc. Đối với anh mà nói, cô đã là người đặc biệt nhất. Anh yêu cô, cũng giống như yêu thương người nhà của cô. Phó Chí Tắc tắm xong, khăn tắm còn trên tóc, mang theo hơi nóng dựa vào Vân Ly, cúi người nhẹ dán môi cô, khóe mắt anh vẫn còn đọng lại tình tố. Vân Ly nhớ tới đêm nay anh nói câu kia, Lily, em là người thân nhất của anh. Tay mềm mại của Vân Ly nâng về phía trước, ôm lấy cổ anh, em ôm lấy anh, cô cong đôi mắt cười, sẽ không bao giờ buông tay nữa. Phó Chí Tắc rũ mắt, trong lời cô nói mang theo lời hứa vô cùng nghiêm túc. Giọt nước theo tóc nhỏ xuống mặt Vân Ly, cô dùng mu bàn tay xoa xoa, kinh ngạc nói, anh khóc sao? Phó Chí Tắc tùy ý mà dùng khăn lông lau tóc mình, khăn lông che cánh mũi. Vân Ly chỉ có thể thấy hàm dưới của anh cười, cô cũng cười, nâng mặt anh, nghiêm túc nói, em muốn sống lâu hơn anh, như này, thế giới của anh, đều sẽ có tình yêu của em. Tại thời điểm này, Phó Chí Tắc cực kỳ mãnh liệt mà cảm nhận được những khoảng thời gian khó khăn nhất đối với anh mà nói, hoàn toàn trôi qua, không vì sao cả, tựa như là chỉ cần thời gian sau này có cô. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng không đến mức gian nan. Gần 12 giờ, Phó Chí Tắc mở di động. Vài giờ trước, Từ Thanh Tống gửi cho anh tin nhắn. Hỏi anh, ăn khuya không? Anh đưa điện thoại cho Vân Ly. Ý đồ hành động rất rõ ràng. Để Vân Ly quyết định có đi hay không? Lăn lộn cả đêm, Vân Ly cũng hơi đói. Nhưng lần trước gặp Từ Thanh Tống khi bản thân còn chưa quay lại với Phó Chí Tắc, cô có chút xấu hổ, rối rắm nửa ngày, ngẩng đầu hỏi Phó Chí Tắc, đi không? Phó Chí Tắc nghĩ nghĩ, đã lâu không gặp, lúc trước ở EAW, Từ Thanh Tống cùng Phó Chí Tắc gần như là gắn bó với nhau. Vân Ly lấy giày da nhỏ trong tủ ra, kéo kéo cổ tay áo anh, xếp Từ là bạn tốt của anh sao? Ừ, Phó Chí Tắc nghiêng đầu nhìn cô, làm sao vậy? Không có gì. Vân Ly nhấc gót trên giày. Chính là anh có thể thêm một người bạn. Em liền cảm thấy rất vui. Nghe vậy, Phó Chí Tắc cong cong môi. Kéo cô vừa mới xỏ giày lên. Lại thuận thế tiếp được. Nhắc nhở nói. Gọi thẳng tên cậu ta đi. Trên vai vế cậu ta là cháu trai của em đấy. Đi ra ngoài. Cả người Vân Ly như bay lơ lửng trên không trung. Ông chủ cũ đột nhiên biến thành cháu trai của mình. Vai vế nhỏ hơn mình một đoạn, luôn cảm thấy không thể tin được. Địa điểm được đặt ở quán hải sản gần vườn Giang Nam Huyền. Vân Ly với Phó Chí Tắc đi bộ tới trước, vừa tìm chỗ ngồi xuống. Ngước mắt liền nhìn thấy Từ Thanh Tống đang đi ngang qua đường. Nam Vu đang là mùa đông, anh ta lại ăn mặc khinh bạc. Thân trên là áo khoác dáng vest, bên trong khoác áo sơ mi màu xanh nhạt. Hai cúc trên không được cài chặt. Tầm mắt nhanh chóng nhìn bọn họ, Từ Thanh Tống cười nhạt, vỗ nhẹ nhẹ bả vai Phó Chí Tắc, thần sắc không tồi nhỉ. Ừ, Thanh Tuyến, Phó Chí Tắc tự nhiên thả lòng, ý vị thâm trường mà nhìn Vân Ly một cái. Lily chăm sóc, nghe được câu này, mặt Vân Ly nóng lên. Sao cô chăm sóc chứ? Từ Thanh Tống hơi nhướng mày nở nụ cười, gật đầu với cô, khí chất anh ta kiêu ngạo. Sau khi kéo ghế ngồi xuống còn vuốt phẳng phần nếp gấp của áo khoác. Vân Ly nhìn anh ta vài cái. Khi thu hồi tầm mắt, lại bắt gặp ánh mắt của Phó Chí Tắc bên cạnh. Thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, Vân Ly chột dạ không thể giải thích được. Ra vẻ chấn định mà xem menu. Phó Chí Tắc lại hỏi thẳng Từ Thanh Tống. Mua quần áo chỗ nào? Vân Ly, cậu thích sao? Từ Thanh Tống cúi đầu nhìn xuống quần áo của mình. Nửa đùa nửa thật nói, tôi trực tiếp dẫn cậu đi, có lẽ khá thích hợp. Phó Chí Tắc không có trả lời, mà là nghiêng đầu nhìn Vân Ly, hỏi, em thích không? Từ Thanh Tống chỉ nghĩ anh đang trưng cầu ý kiến của Vân Ly. Im lặng mỉm cười, tự rót cho mình một cốc nước. Vân Ly bị ánh mắt của Phó Chí Tắc nhìn chằm chằm như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, đầu óc đang tự trách mình không quản được đôi mắt. Cô do dự một lát, không đếm xỉa thành thật nói. Khá đẹp, Thanh Tống mặc rất đẹp. Giọng cô mềm mại, khi nói ra hai chữ có vẻ thân mật. Quá khen, Từ Thanh Tống không nhận ra xưng hô của cô. Thoải mái hào phóng tiếp thu lời khen ngợi của cô. Hỏi Phó Chí Tắc, tôi trực tiếp gửi đến trường cho cậu. Phó Chí Tắc trầm ngâm một lát, đột nhiên nói câu. Cảm ơn sếp Từ. Vân Ly, sau nhạc đệm này, Vân Ly thành thật dựa theo thói quen ban đầu gọi Từ Thanh Tống. Nhất thời trong lòng không nói nên lời với Phó Chí Tắc. Chắc anh ghen tị rồi. Thế mà còn nói cô là thùng giấm. Khi ra ngoài, còn nhắc nhở cô gọi tên Từ Thanh Tống nữa. Quay đầu liền quỵt nợ luôn. Quán ăn khuya chủ yếu là hải sản. Vân Ly đẩy menu cho Phó Chí Tắc trước. Anh rũ mắt nhìn thoáng qua. Ôn nhu nói, gọi món em thích đi. Vân Ly lại đẩy cho Từ Thanh Tống. Đối phương chỉ gợi lên một nụ cười đẹp. Dùng ngón tay nhẹ đẩy trả lại cho cô. Cô gọi món đi. Là người duy nhất trong sân thật sự đến ăn khuya. Vân Ly dựa theo sở thích của mình gọi chút tôm với sò hến. Xem xét đến dạ dày của Phó Chí Tắc. Sau khi cô hỏi ý kiến của Từ Thanh Tống thì chọn kiểu hấp hoặc xào cho toàn bộ món ăn. Sau khi đồ ăn dọn lên, Phó Chí Tắc xách một con tôm lớn cho Vân Ly. Chính anh không quá thích ăn hải sản cho việc xử lý phiền toái. Chỉ tùy tiện gắp gì đó vào bát. Nhưng không ăn, Từ Thanh Tống cũng không đói bụng. Cầm con tôm, chậm gì gì lột vỏ trước đĩa mình. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nói vài câu với Phó Chí Tắc. Hầu hết nội dung cuộc trò chuyện của họ đều xoay quanh các sự kiện sắp tới. Vân Ly không quá dung nhập với cuộc trò chuyện của họ. Hết sức chuyên chú bóc vỏ tôm. Sau khi tốt nghiệp định đi đâu đi? Từ Thanh Tống trêu chọc nói. Muốn tới EAW không? Nghe câu hỏi của Từ Thanh Tống, Vân Ly tức khắc có chút thất thần. Phó Chí Tắc, suy nghĩ ở lại Tây Phục trước. Vừa lơ đãng, vỏ tôm đâm vào da. Vân Ly co tay lại. Động tác không lớn, cảm thấy tay mình nó ngáo. Cô có chút ngượng ngùng mà vùi đầu tiếp tục bóc vỏ tôm. Phó Chí Tắc để ý động tĩnh của cô. Đưa cho cô vài khăn giấy. Chóc ra, Vân Ly lắc đầu. Không có, chỉ là đâm, cũng không có chóc ra. Phó Chí Tắc thuận tay lấy tôm của cô. Anh vẫn đang nói chuyện với Từ Thanh Tống. Động tác không quen tay bóc tôm cho Vân Ly. Sau khi bỏ vỏ, đặt chúng vào đĩa của cô. Yêu Thánh tổ chức trận đấu trường cao đẳng. Để game VR phát triển, Từ Thanh Tống thảnh thơi mà nhắc tới chuyện này. Nhịn không được khẽ cười nói. Lần trước Phó Chính Sơ nói muốn tham gia. Sau đó lại nói muốn đi với bạn gái. Phó Chí Tắc nghe Phó Chính Sơ yêu đương. Bất quá này cũng không phải lần đầu tiên. Anh cũng không cảm thấy hứng thú lắm. Giờ phút này lực chú ý của anh đều ở con tôm trong tay. Đang nghĩ cách lột da tôm ra mà không làm bẩn tay. Từ Thanh Tống tò mò mà nhìn thoáng qua. Khó lột sao? Tạm được. Phó Chí Tắc thất thần mà đáp. Lại thành công lột một con đặt trong chén Vân Ly. Tự em làm là được. Vân Ly chối từ nói. Có người khác ở đây. Vân Ly không muốn thể hiện như em bé to xác. Phó Chí Tắc thuận miệng ừ một tiếng. Hỏi Từ Thanh Tống về chuyện công ty. Trên tay vẫn không nhanh không chậm cầm trên tay một con tôm. Một vài con tôm đã bóc vỏ được đặt ngay ngắn trong bát của Vân Ly. Từ Thanh Tống nhìn ngón tay của mình. Mắt thường có thể thấy được làn da non mịn. Phó Chí Tắc nhíu mày. Hỏi, sao đấy? Từ Thanh Tống cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Cố ý nói, đâm vô tay rồi. Vân Ly không nhịn được cười. Nhanh chóng nuốt nước bọt che lại ý cười. Phó Chí Tắc nhìn cô một cái. Trực tiếp gắp một con tôm trong đĩa. Ném trong chén Từ Thanh Tống. Tự mình làm đi. Từ Thanh Tống chậm rãi a tiếng. Cúi đầu cười lột tôm. Sau bữa ăn khuya, đã hơn một giờ, hai người đưa Từ Thanh Tống lên xe. Đối phương nâng nâng cầm với Phó Chí Tắc trước. Tầm mắt nhìn phía Vân Ly. Sau khi tiếp xúc liền rời đi. Xe thể thao màu xanh biến thành một điểm ở cuối. Phó Chí Tắc kéo tay Vân Ly vào trong túi. Cô dựa vào bên cạnh anh. Ánh đèn kéo dài bóng dáng của hai người. Vân Ly nhớ tới cảnh tượng hài hòa trên bàn ăn vừa rồi. Không khỏi nói. Cảm giác lúc này, tựa như sếp Từ đối xử với em như một người bạn vậy. Trước kia anh ta đối với cô tuy rằng lễ phép mà khách khí. Nhưng ít nhiều gì vẫn xa lạ. Phó Chí Tắc nhẹ nói. Ừ, chậm rãi. Bạn bè từng người của bọn họ, dần sẽ biến thành bạn bè với nhau. Hai người sẽ giao thoa càng ngày càng nhiều. Sẽ có xu hướng đồng bộ. sẽ không thể tách rời đối phương. Sau khi kéo cô vào trong tiểu khu, Phó Chí Tắc mới dừng lại bước chân. Hỏi cô, chỗ đó đau không? Vân Ly phản ứng lại. Anh là đang nói đến ngón tay bị vỏ tôm đâm. Cô đưa ngón tay cái ra. Xoa xoa, hình như có một chút đau. Vừa mới nói xong, Phó Chí Tắc liền kéo ngón tay kia qua. Đặt ở cánh môi, ánh mắt đen nhánh rũ xuống nhìn cô. Tim Vân Ly đập nhanh hơn. Xúc cảm lòng bàn tay mềm mại, nơi bị đụng tới hơi tê dại. Ánh mắt anh vẫn dừng ở trên người cô, cho đến khi nhẹ nhàng buông ngón tay cô ra. Ở dưới ánh đèn, Vân Ly mới phát giác ngón tay hai tay của anh đều bị vỏ tôm đâm chóc ra. Cô có chút đau lòng mà kéo tay anh qua, nhưng bộ dáng Phó Chí Tắc không quan tâm. Nhìn cô, như là đang chờ đợi cái gì, T611242250320222. Cách chương.